Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 293, Hoàng Cổ Thạch Bia, Đạp Thiên Cửu Thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Thạch Cung Tư Đồ lão giả lúc trước chỗ trong cung điện, một tên thân mặc hắc bào trung niên nam tử, cầm trong tay giấy viết thư bóp nát về sau. Thân bên trên tán phát ra một cỗ sát ý lạnh như băng cầm tiền bang. Cái này là từ nơi đó xuất hiện thế lực, cũng dám giết ta Hắc Thạch Cung chấp sự. Hắc Thạch Cung cùng thế lực khác không giống nhau. Hắc Thạch Cung bên trong chỉ cần ngươi hoàn thành 5 lần niết bàn, ngươi liền có thể tại bên trong dãy núi tu kiến một tòa cung điện, tự mình phát triển thế lực của mình. Đương nhiên các đại cung điện đều muốn nghe theo đỉnh núi tổng điện thống lĩnh. Trung niên nam tử này chính là cái này một điện điện chủ, tên là Vương Lôi, hắn đã hoàn thành 6 lần niết bàn. Người tới, tại thanh âm hắn hạ xuống xong, một tên nam tử theo ngoài điện đi đến. Tham kiến điện chủ, người đi một chuyến hải thành, dò xét một chút cái này kim tiền bang nội tình, nếu như chỉ là bình thường thế lực, thì xuất thủ diệt đi, nếu có tình huống, không được động thủ, trở về bẩm báo ta. Vương Lôi trầm giọng nói ra, thuộc hạ minh bạch, cái kia tiến đến nam tử khom người lui ra ngoài, nhìn lấy rời đi nam tử, Vương Lôi ánh mắt híp lại. Tuy nhiên hắn đối kim tiền bang tràn ngập sát ý, nhưng lại sẽ không vô duyên vô cớ xuất thủ. Dù sao cái này kim tiền bang tin tức quá ít. Một bên khác, Thương Lan học viện, một gian trong biệt viện, một tên lão giả tóc trắng, nhìn trong tay giấy viết thư, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, hắn là Thương Lan học viện lần này thu nhận học sinh người phụ trách. Bây giờ một tên lão sư tại Khánh Thành bị người chém giết, cái này khiến hắn không thể không nghiêm túc đối đãi. Kim tiền bang, vì cái gì chưa từng nghe qua cái thế lực này đâu? Lão giả trong miệng lẩm bẩm nói. Tần Lê, ngươi đi một chuyến hải thành cùng Khánh Thành tìm hiểu một chút chuyện gì xảy ra. Lão giả này đối với sau lưng, một tên mặc lấy váy đen nữ tử nói. Quảng cáo, cái này váy đen nữ tử nắm giữ tinh xảo mà xinh đẹp khuôn mặt, đôi mắt xanh triệt, cho người ta một loại vô cùng yên tĩnh cảm giác, nàng lặng lặng đứng ở sau lưng ông lão. Đúng, đạo sư, váy đen nữ tử nhẹ giọng nói ra, theo sau đó xoay người rời đi. Lúc này... Tô Hảo thì là đã trở về Hải Thành, hắn theo Lục gia lão tổ bên kia hiểu được ba người kia tình huống về sau, cũng phái người dò xét một chút, biết ba người kia chẳng qua là Hắc Thạch Cung bên trong một cái phân điện chấp sự mà thôi. Cái kia phân điện điện chủ cũng chỉ là 6 lần niết bàn nhân vật mà thôi, cho nên hắn cũng không có để ở trong lòng. Đến mức Thương Lan học viện vị kia, chỉ là tra được người kia là Tiêu gia Tiêu Lương Tài lão sư, còn lại tin tức không có tra được. Cho nên Tô Hạo cũng không nhớ tới. Dù sao trong ý nghĩ của hắn, thì binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn mà thôi. Một gian mật thất, Tô Hạo chính đang hấp thu linh thạch tu luyện. Từng đạo linh khí tràn vào đến Tô Hạo thể nội, nguyên bản hoàng cực cảnh tu vi đang chậm rãi tăng lên. Khi ở trong tay mấy chục viên linh thạch tiêu hao về sau, Tô Hạo đình chỉ tu luyện. Mẹ nó, cái này tu luyện thật sự là hao phí linh thạch. Tô Hạo nhìn trong tay biến mất linh thạch lắc đầu nói, sau đó nhìn một chút chứa đựng giới chỉ, bên trong trồng chất một chút cấp thấp linh thạch cùng trung đẳng linh thạch. Cái này là công tử Vũ gần nhất giao cho Tô Hạo, máu của hắn áo lầu gần nhất phát triển rất nhanh, thu nhập không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến mức trước kia chứa đựng trong giới chỉ hoàng kim, đại bộ phận bị Tô Hạo đưa cho Tô ra, hắn chỉ lưu một chút điểm. Tô Hạo nghĩ đến. Lập tức xem xét chính mình đánh dấu giá trị cùng thùng vật phẩm. Đánh dấu giá trị 239630 điểm. Thùng vật phẩm, một lần đồ vật Cửu Long Trấn Thiên Quan, tàn phá đinh đầu thất tiễn thư, trường sinh kiếm, một giọt thái âm chân thủy, tị thủy châu, xích diễm dược đỉnh, hùng bá thể nghiệm thẻ, 5 tấm hoàng kim rút thường thẻ, 1 tấm kim cương rút thường thẻ. Còn lại không phải vật rất trọng yếu đều bị Tô Hạo để vào tồn trữ trong giới chỉ. Hoặc là đưa người. Nhìn tới vẫn là cần phải dùng tăng lên công pháp, đến tăng cao tu vi. Tô Hạo nhìn lấy chính mình cái kia hơn 20 vạn đánh dấu giá trị, trong lòng nghĩ đến. Dù sao gần nhất chính mình cũng tu luyện, nhưng là tăng lên quá chậm. Kiểm tra một hồi còn có thể tăng lên công pháp. Kim cương bất hoại thần công, tầng thứ 5, tiêu hao 5.000 điểm kỹ năng, có thể tăng lên đến tầng thứ 6. Địa ngục chân ma kinh, tầng thứ nhất. Tiêu hao 8.000 điểm kỹ năng, có thể tăng lên đến thứ 2 tầng. Bình phong tứ phiến môn, tiêu hao 8.000 điểm kỹ năng, có thể tu luyện hoàn thành. Dịch cân quy tức đại pháp, tiêu hao 5.000 điểm kỹ năng, có thể tu luyện hoàn thành. Trước tăng lên tới một chút kim cương bất hoại thần công nhìn xem. Tô Hạo đổi 5.000 điểm kỹ năng, tăng lên kim cương bất hoại thần công. Làm điểm kỹ năng tiêu hao hoàn tất về sau, Tô Hạo đan điền cái kia quang mang đại thịnh, lúc trước Phật Đà hư ảnh bắt đầu không ngừng biến hóa, sau cùng hai tay vậy mà ngưng tụ mà thành, hai đạo kim cương lập lòe tay cầm cho người ta một loại hồng đại uy nghiêm cảm giác. Tại đại thủ hoàn thành trong nháy mắt từng đạo kim sắc chỉ từ cái kia Phật Đà thân trên tuôn ra, truyền vào đến Tô Hạo thể nội, bắt đầu rèn luyện thân thể của hắn. Theo kim quang không ngừng tràn vào, Tô Hạo trực tiếp quan sát bên trong bản thân thể, phát hiện mình kinh mạch đã hoàn toàn biến thành kim sắc. Những thứ này kim sắc bên trong kinh mạch, theo kim quang không ngừng tụ tập, xuất hiện một số kim sắc hạt tròn, những thứ này kim sắc hạt tròn xuất hiện về sau, thoát ly kinh mạch, tràn vào đến Tô Hạo huyết nhục bên trong. Làm kim sắc hạt tròn tràn vào huyết nhục về sau, Tô Hạo cảm giác được chính mình thân thể có loại thuế biến cảm giác, hắn cảm giác được trên người mình tràn đầy mênh mông lực lượng. Hắn cảm giác mình chỉ cần trong kinh mạch loại này hạt tròn không ngừng ngưng tụ, hắn một ngày nào đó, nhất quyền đi xuống, có thể khai sơn đoạn hải, toái diệt tinh thần. Cái này có chút cường, Tô Hạo trong lòng âm thầm cảm thán nói, bất quá tại hắn cảm thán thời điểm, hào quang màu vàng óng kia biến mất không thấy gì nữa. Tô Hạo lập tức điều tra, kim cương bất hoại thần công tiến độ. Kim cương bất hoại thần công, tầng thứ 6, giác tỉnh kim cương thần lực. Ký chủ có thể tiêu hao 10.000 điểm kỹ năng, hoàn thành kim cương bất hoại thần công tu luyện. Thần công xây xong sau khi hoàn thành, Phật Đà Pháp thân hình thành, có thể tự mình ngưng tụ kim cương thần lực, tăng lên chính mình lực lượng. Tô Hạo nhìn thoáng qua còn lại 1.896.30 điểm đánh dấu giá trị, vừa ngoan tâm trực tiếp đổi lấy 10.000 điểm kỹ năng, trực tiếp tăng lên kim cương bất hoại thần công. Quảng cáo, Mechuyenchu. Com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cái này kim cương bất hoại thần công, cùng cái kia Phạm Thiên Liệt Diễm Quyết còn không giống nhau, Phạm Thiên Liệt Diễm Quyết lúc tu luyện, hao phí số lớn linh thạch. Nhưng là cái này luyện thể công pháp, nhưng thật giống như không cần. Làm Tô Hạo 10.000 điểm kỹ năng tiêu hao hoàn tất về sau. Lúc trước chỉ có bộ phận Phật Đà hư ảnh, toàn bộ ngưng tụ thành công. Lúc này đan điền của hắn bên trong, một tôn cử Phật khoanh chân ngồi tại kim sắc liên hoa phía trên, một đạo nói năng lượng màu vàng óng theo trong cơ thể hắn tràn vào qua kinh mạch, hình thành một số kim sắc hạt tròn, dung nhập đan điền. Ngay tại Tô Hạo chờ đợi cái kia cử Phật trên thân không ngừng tuôn ra kim quang thời điểm, cử Phật lại đột nhiên ảm đạm lên. Sau đó một đạo tin tức lan truyền đến Tô Hạo trong đầu. Cái kia chính là Tô Hạo vận chuyển kim cương bất hoại thần công, vận dụng cái kia cử Phật pháp thân mới có thể hình thành kim sắc hạt tròn. Đã nói xong tự động đâu, làm sao còn muốn tu hành a? Tô Hạo có chút im lặng, có điều hắn dò xét một chút cảnh giới của mình, không có một điểm tăng trưởng. Xem ra cái này kim cương bất hoại thần công, chỉ là trợ giúp ta tăng thực lực lên, lại không tăng lên cảnh giới. Tô Hạo nhìn lấy chính mình vẫn là hoàng cực cảnh tu vi, lắc đầu thở dài. Có điều hắn biết, nếu như chính mình toàn lực vận chuyển kim cương bất hoại thần công, thi triển đại nhật như lai trường, đoán chừng nhất trường liền có thể đập nát hoàng cực cảnh võ giả. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía trong hòm item, 5 tấm hoàng kim rút thường thẻ, 1 tấm kim cương rút thường thẻ. Tô Hạo trước ấn mở 5 tấm hoàng kim rút thường thẻ, tiêu hao 5 tấm hoàng kim rút thường thẻ. Rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút chúng, duy nhất một lần đồ vật, hoàng cổ thạch bia, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời ký chủ kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút chúng niết bàn đan 5 viên, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời ký chủ kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút chúng cấp thấp linh thạch 100 viên, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời ký chủ kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút chúng, một lần tiêu hao đồ vật, đạp thiên cửu thức. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời ký chủ kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút chúng, trung đẳng linh thạch 30 viên, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời ký chủ kiểm tra và nhận. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.